Em giành được đai vàng kia. Châu Bắc Viễn nói tiếp. Xem như xính lễ tặng cho anh được không? Mim ông già nhìn điện thoại. Cách chương.